Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 141, tuyển đến tuyển đi. Nghe xong thông bẩm, Triệu Nhiên liền biết người đến là Đồng Bạch Mi, lập tức nhíu mày, Đồng Bạch Mi tìm đến mục đích của mình không cần hỏi cũng biết. Tất nhiên cùng Vu Chí Viễn có quan hệ. Lần trước trên núi Thanh Thành là Giang Đằng Hạc cầu hôn thời điểm, Đồng Bạch Mi liền vì Vu Chí Viễn cái này bạn rượu trượng nghĩa ra mặt, cùng Triệu Nhiên từng có tương đương không vui đối thoại, lúc này khẳng định cũng sẽ không cực kỳ vui sướng. Cho nên Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, liền trực tiếp phân phó Dương Phúc Văn từ chối khéo, liền nói ta không tại. Dương Phúc Văn đi về sau, Triệu Nhiên lại nghĩ tới đến, nếu như một cái đại luyện sư muốn đùa nghịch hỗn đản, liều lĩnh xông tới, dưới mắt Kê Minh Quan bên trong thật đúng là không người nào có thể ngăn cản. Làm sao bây giờ, muốn hay không tránh đi, vẫn là cùng hắn gặp mặt một lần. Trong lòng một do dự, đại cấm thuật ưu tuyển đại pháp lập tức bắn ra ngoài. Hai cái tuyển hạng, tránh vẫn là không tránh. Mặc hắn lựa chọn, Triệu Nhiên đã thật lâu không có mở ra ưu tuyển đại pháp. Đã nói rõ quá khứ 2 năm không nguy hiểm gì, không cần đến ưu tuyển đại pháp, trái lại cũng nói hôm nay sợ là có chút không ổn. Lập tức liền rời đi Cảnh Dương lâu, từ dưới hậu sơn đi, cùng bờ sông thị sát một phen công trình tiến độ, biểu dương một chút Vương Kiến Quốc chờ kiến trúc tu sĩ vất vả cần cù lao động. Lần nữa Huyền Cự Lam Thủy Mặc muốn lên trận giết địch thỉnh cầu. Hắn thậm chí tự mình động thủ, lôi ra đến một cây nghiêng la rô, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Cầu lớn xây dựng đã tiến vào hậu kỳ, dựa theo Tôn Bích Vân sư đồ thuyết pháp, đây là tiến triển đến 80%. Trong một tháng hoàn thành tất cả nghiêng la dô bác, thử một lần sức kéo về sau, liền muốn bắt đầu trải thép tấm. Tiếp theo là dùng đá vụn cùng uể oải trải đường, dùng thổ phù ngưng kết, lại thêm rào chắn, phân chia con đường. Toàn bộ công trình dự tính cuối năm hoàn thành. Triệu Nhiên rời đi thời điểm, kiến trúc các tu sĩ lại xông tới, nhào nhào hướng Triệu Nhiên đưa ra xin chiến xin. Lam Thủy Mặc nói, Triệu phương trưởng, để chúng ta đi thôi, cướp biển tứ ngược hải cương, chúng ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Mạc Bất Bình nói, vừa nghĩ tới đồng đạo nhóm đều ở trên biển liều chết phấn chiến, huy sái nhiệt huyết, ta liền khó chịu ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, lúc tu luyện cũng không thể an tâm nhập tĩnh. Vương Kiến Quốc một mặt trang trọng, phương trưởng, ngài nói với chúng ta qua, nhà quốc gia nước, nhà là nhỏ nhất nước, việc lớn quốc gia ngàn vạn nhà, ngài còn dạy đạo chúng ta, muốn một lòng đổ đầy nước, một tay chống lên nhà, có mạnh nước, mới có giàu nhà, liền để chúng ta vì đạo môn, vì đại minh, vì ngàn ngàn vạn vạn cái nhà có thể vượt qua an ổn tường hòa sinh hoạt, đi đổ máu, đi phấn chiến đi. Thiệu Ngu Hành cũng chen vào, phương trưởng, chúng ta sẽ không cho ngài mất mặt. Triệu Nhiên cảm khái nói, đa tạ các đạo hữu, đa tạ mọi người, yêu cầu của các ngươi, ta sẽ dẫn về hội nghị liên tịch, đến lúc đó có lẽ sẽ từ trong các ngươi tuyển một số người đi tham gia tác chiến. Nhưng là trước đó, cũng mời các đạo hữu tiếp tục làm tốt cầu lớn tu kiến công việc. Chư vị mời nhớ kỹ, nếu như nói đạo môn là trước mắt cái này cây cầu lớn, vậy chúng ta mỗi người đều là cầu lớn trên một viên nho nhỏ đinh sắt. Đừng nhìn nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng một viên đinh sắt liền là một vị trí, vô luận là tại vị trí nào, đều là cầu lớn không thể thiếu một phần tử. Chỉ có cố thủ tốt chúng ta riêng phần mình vị trí, toàn bộ cầu lớn mới có thể bay khung hai bên bờ, mới có thể câu thông Nam Bắc, mới có thể an an ổn ổn đứng sừng sững giữa thiên địa. Một lời nói, thắng được cầu lớn trên công trường tiếng vỗ tay như sấm. từ trên công trường ra, Triệu Nhiên lại thuận đường đi thăm bờ sông cảnh quan biệt thự cư xá. Thuận đường đến thăm là trên biển sự nghiệp làm ra trác tuyệt cống hiến Vương Thành Vũ. Hướng hắn biểu thị cảm tạ, Vương Thành Vũ nói, lựa chọn trở về là đời ta làm ra trọng yếu nhất lựa chọn, có thể tại xinh đẹp như vậy vườn hoa trong trạch viện tu hành. Tại an bình dưới ánh mặt trời thưởng thức trà đánh cờ. Từng ngày nhìn xem trên đời hoành vĩ nhất công trình kỳ tích chậm rãi thực hiện. Toàn do đạo môn ban tặng, lại đại minh ban tặng, lại phương trượng ban tặng. Vì dạng này an bình là một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể lại đáng là gì. Triệu Nhiên nói, tháng sau, thiên tử sẽ tại Phụng Thiên Điện tổ chức đại yến. Là nhóm đầu tiên có công chi sĩ ban tứ tước vị. Đạo lục ti cùng nội các định ra thụ tước danh sách. Tổng cộng có 10 vị. Ngươi là một cái trong số đó. Vương Thành Vũ đại hỉ. Kia liền đa tạ phương trưởng. Triệu Nhiên thu được kê minh quan gửi tới phi phù. Đồng bạch mi tại kê minh quan trung đẳng nửa canh giờ. Không có gặp Triệu Nhiên. Liền rời đi. Thế là... Triệu Nhiên hướng Vương Thành Vũ cáo từ, tại Xuân Phong Lãng Huyền cùng Văn Xương Quan ở giữa, hắn do dự một chút, mở ra ưu tuyển đại pháp, điểm vào Văn Xương Quan bên trên. Triệu Nhiên là Văn Xương Quan phương trưởng, hắn bình thường lại không trên Tê Hà Sơn làm việc đúng giờ. Bên này có cái gì văn thư, đều đưa đến kê minh quan để hắn phê duyệt. Cũng là không tồn tại hỏng việc tình huống. Lần này tới, chủ yếu vẫn là kiểm tra một cái cố đằng ra đám người tu hành. Văn Xương Quan ngũ chủ thập bát đầu, tám đại chấp sự, tam đô thẳng đến giám viện cố đằng ra, đều bị Triệu Nhiên đánh vào quan tưởng đồ. Đến nay tu hành 1 năm rưỡi, thân cư cao vị người, làm lên công đức đến, tương đối liền dễ dàng rất nhiều. Phần lớn người đều vào đạo sĩ cảnh, cố đằng ra bản nhân còn tại tháng riêng ở giữa tấn thăng võ sĩ. Trở thành Triệu Nhiên phổ cập truyền pháp về sau vị thứ 3 võ sĩ cảnh người được lợi. Vị thứ nhất là thiên tử, vị thứ 2 là chư cát gia quang, cố đằng ra xếp hạng thứ 3, cái thứ 4 là tại Cao Ly đảm nhiệm quốc sư Lục Chí Vũ. Ngoài ra, liền Triệu Nhiên biết. 1 năm rưỡi đến nay, thụ hắn phổ cập truyền pháp ân huệ, đã có hơn 580 người vào đạo sĩ cảnh. Mỗi một vị nhập đạo người, đều trước tiên hướng hắn phi phù phát tới cảm tạ, gọi là lão sư, nhưng ở Triệu Nhiên nơi này, hắn vẫn như cũ kiên trì đây là chính bọn hắn cố gắng kết quả. Không dám tự nhận lão sư, trừ của mình đệ tử nhập thất bên ngoài. Chỉ có khi đối phương cần tầng thứ 4 công pháp phá cảnh kim đan lúc, mới có thể nhận hắn vì đệ tử, mà tại mong muốn bên trong, Long Khánh 3 năm cũng chính là võ sĩ cảnh bộc phát chi niên. Công đức lực tu hành không có phá cảnh bình cảnh, chỉ cần công đức đến, không dùng đến mấy ngày liền có thể phá cảnh. Lúc trước 4 ví dụ tử đến xem, thiên tử phá cảnh dùng cửu thiên. Chư cát gia quang dùng 6 ngày, cố đằng gia dùng 11 ngày, lục trí vũ dùng 5 ngày, chỉ có đến kim đan về sau, dạng này đại quy mô phá cảnh mới có thể ngày càng chậm lại. Bởi vì càng lên cao đi, cần thiết công đức lực thì càng nhiều, muốn như Triệu Nhiên đồng dạng kiếm đến nhiều như vậy công đức lực là phi thường khó khăn sự tình. Không có nhiều như vậy lớn tai có thể chuẩn xác dự đoán. Không có nhiều như vậy hợp đạo cao nhân có thể giúp đỡ phi thăng. Chỉ có thể một tia chậm rãi mài. Chân chính có hy vọng phục chế Triệu Nhiên con đường tu hành. Cũng chính là như thiên tử cái này chờ đế vương. Như chư cát gia quang như vậy đi ra kỹ thuật phổ huệ lộ tuyến người. Như cố đằng gia cùng lục chi vũ như vậy nắm giữ một phương đại quyền thực lực phái nhân vật. Tại Văn Xương Quan chờ đợi đến chưa? Là kinh đường bên trong năm nay bài tập bị liệt vị nhất đảng 3 vị niệm kinh đạo đồng đánh vào quan. Tưởng đồ về sau, Triệu Nhiên mới rời khỏi Văn Xương Quan. Hắn chuẩn bị về Xuân Phong Lãng Uyển nhìn xem tình huống. Tìm hiểu một chút vì sao Ưu Tuyển Đại Pháp sẽ để cho hắn từ bỏ cái lựa chọn này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục